Chương 43, không tốt. Là ảo thuật. Phần 2 cầu đặt cầu tự động. Ha ha, dì dì dạ đại nhân, ngươi làm sao chật vật như vậy? A nạ ạ kỳ cười ha ha một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên thiểm hiện ở dì dì dạ bên cạnh. Còn chưa phải là ngươi tới vãn nguyên nhân? Dì dì dạ lau một cái mồ hôi, lại lộ ra một bộ biểu tình buông lỏng. Hắn biết nạ ạ kỳ thực lực, viện quân đi tới, nhất thời an tâm. Không chỉ là đỉnh tiêm chiến lực, bình thường chiến lực viện quân, cũng tới không ít. Nạ ạ kỳ bản thân chỉ là chạy trước đến phía trước đi mà thôi, xì dùn các lộ ủy chữa thực lực yếu hơn nì dạ, tự nhiên theo đại bộ đội, trợ giúp cổ nổ hạ còn lại nì dạ nhóm đi. Hai anh, viện quân sao mổ ghi xạ lạnh rên một tiếng, ngươi cho rằng tới viện quân, là có thể chiến thắng chúng ta sao? Không sai đại ca, bắt đầu còn cảm thấy có chút thắng không anh hùng, bây giờ nói, sẽ nhìn một chút chúng ta song phương ăn ý. A kỳ nở bệ ẹ cũng là dùng một cỗ thanh âm cổ quái nói. Một giây kế tiếp, hai người đồng loạt ra tay. Một cái xạ trên người lôi quang lóe lên, tại chỗ biến mất, một giây kế tiếp liền xuất hiện tại nạ ạ kỳ trước mặt. Toàn thân hắn tràn đầy lôi thuộc tính trạ cờ dạ, không chỉ có mang đến cho hắn cường hãn phòng ngự, còn có không có gì sánh kịp tốc độ. Đồng thời, hắn mạnh mẽ khí lực, cũng là cường hãn nhất vũ khí gì dễ dạ nhúng mày, liền muốn động thủ. Bất quá một giây kế tiếp, trước mặt của hắn xuất hiện một người. Nha, bọn họ chiến đấu, ta cũng sẽ không để cho ngươi rút một tay. Kỳ nở bệ ẹ thân ảnh nhất chuyển, âm điệu cổ quái. Dì dì dạ chẳng đáng hử một cái. Ngươi nghĩ sinh ra, nạ ạ kỳ không cần ta rút một tay. Ân bỗng nhiên oanh một cái cự đại thân ảnh từ kỳ nở bệ ẹ bên cạnh bay qua. Đại ca kỳ nở bệ ẹ sửng sốt, bay ra ngoài, rõ ràng là mổ ghi xạ bản thân thật là. Một tên đại hán liền hướng bên người thân sông cực kỳ phiền thật sao? Nạ ạ kỳ vỗ tay một cái, dường như muốn trên tay dơ bẩn đánh rất giống như. Ngươi lại dám? Kỳ nở bệ ẹ nhất thời giận dữ, phía sau vài gốc xúc tua bỗng nhiên phía ra. Là bắt vĩ đuôi bắt vĩ dỉ kỳ là vi thu bên trong, gần với cửu vi cường giả, đuôi ba dường như bạch tuộc một dạng, lực lớn mà thế tờ giờ âm ở, không chút do dự hướng nạ ạ kỳ đập tới. Sau đó một giây kế tiếp, hắn sắc mặt cứng đờ. Nạ ạ kỳ một tay bắt lại cái kia đánh tới xúc tua, lạnh rên một tiếng. Cho nên nói, ta cũng không phải mạ hảo sạc rồ, ngươi đối với ta dối cái gì xúc tua a? Sau đó, một cỗ cự lực chuyển đến. Kỳ nở bệ ẹ chỉ cảm thấy không cách nào khống chế chính mình. Bị nạ ạ kỳ dường như bỏ rơi sợi dây một dạng vùng lên tới, sau đó hung hăng hướng phía xa xa đập tới. Quanh bụi mù tiêu tán, kỳ nơ bệ ẹ dùng răng đứng dậy, tuy là nạ ạ kỳ không có nương tay, thế nhưng may mà hắn da dày thịt béo. Bình thường nhị giả trên người đã sẽ chết thương thế, đối với hắn mà nói bất quá vết thương nhẹ, thậm chí có thể ngay cả vết thương nhẹ cũng không tính là. Một cái xạ cũng là như vậy, kế thừa đệ tam giật cả huyết mạch hắn, nói riêng về thân thể tố chất có thể nói là toàn bộ nhận giới mạnh nhất. Đương nhiên. Cái này mạnh mẽ, là con độ cứng. Cẩn thận, so với. Mộ cứ xạ đưa ra cảnh cáo, tốc độ của hắn không chậm hơn ta, lực lượng cũng rất mạnh. Chết tiệt, là cổ nổ hạ sẻn rủ nhất tộc sao? Kỳ nở bệ ẹ cắn răng đứng lên. Hắn còn không có dùng một độ đâu, so với. Bát vĩ đã ở kỳ nở bệ ẹ tâm lý nhắc nhở. Ta biết, tiểu bát. Hai đấu hai, tuy là cổ nổ hạ gì gì ấy ra bị một ít tổn thương, thể lực cũng tiêu hao không ít, thế nhưng phe mình cũng không chiếm ưu thế a loại thời điểm này. Còn phải hai người cùng tiến lên. Mộ cứ xạ cùng ký nơ bệ ẹ trao đổi một cái nhãn thần, nhanh chóng có quyết đoán. Không chút do dự, hai người nhất tề nhằm phía nạ ạ kỳ. Còn như gì gì ấy giả từ thủ hạ chính là tinh anh thượng nhẫn ngăn chặn hắn là tốt rồi. Hai người cùng nhau à, cũng được, nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu, ta tốt nhanh lên tắm rửa. Nạ ạ kỳ mãn bất tại ý dối người một cái, trên đường tới làm sau đó còn không có đâu, cảm giác không phải rất thoải mái a. Tuy là nghe không hiểu nạ ạ kỳ nửa câu sau là nói cái gì, thế nhưng nửa câu đầu không nhìn bọn họ nội dung, lại nghe nhất thanh nhị sở. Cuồng vọng đại ca, chúng ta, cùng nhau, đánh hắn cho dù là ký nở bệ ẹ những lời ấy hát âm điệu, cũng mang theo vẻ tức giận. Chớ đừng nói chi là mổ ghi xạ tự mình chỉ một lúc, hai người lại lần nữa bạo phát ra vân nhẫn đặc hữu lôi thể thuật thực lực cứng hãn. Cả người lôi đình bạo khởi, cả người bao vây lấy thiểm điện, dường như lôi chi khải giáp, xông thẳng nạ ạ kỳ đi. Zet Niu lôi lê dao nóng đây là vừa rồi miểu sát gì dì dạ phân thân một chiều kia hai đại ảnh cấp cao thủ, dường như hóa thân làm một tia điện, hướng phía nạ ạ kỳ xông thẳng tới. Phanh, làm sao có thể? Hai người nhất tề hét lên kinh ngạc. Bởi vì hai người bọn họ liên thủ rất mạnh một kích, cư nhiên bị nạ ạ kỳ hai cái tay, trực tiếp bắt lại quyết tất cả nói, cũng không phải muội tử, đừng lao hướng ta bên này. Đánh một giây kế tiếp, nạ ạ kỳ hai cánh tay bỗng nhiên dùng sức. Quái lực mạ chạm hắn dường như cầm lấy hai quả cầu giống như, thân thể nhất chuyển. Đống nhiên vùng, ký nở bệ ẹ cùng mổ ghi xa bị quăng ở một tòa trong tiểu sơn, nhất thời phát sinh một tiếng bạo tạc một dạng ầm vang, đại địa đều bị đập ra một cái hố thật sâu, dọc theo đường cây cối bị quăng đi ra kình phong toàn bộ thổi gãy, chân nhăn xuất hiện một con đường dẫn. Liên bên cạnh nhìn nạ ạ kỳ động thủ gì dễ ra, trên trán cũng không khỏi nhỏ xuống mồ hôi. Mạnh mẽ quá mạnh mẽ, rõ ràng so với ta nhỏ hơn này sao hơn tuổi, rõ ràng chỉ là su nạ đệ đệ, coi như là tam nhẫn đệ đệ, thế nhưng làm sao mạnh như vậy? Cái này thanh thế hắn thật không phải là vận mệnh chi tử sao? Có thể vận mệnh chi tử không phải là đồ đệ của ta sao? Tại sao phải bái nhập họ rổ xì mà vi sư gì dễ dạ đệ loại này? Rơi vào trong trầm mặc, được triệu so với còn sống không mồ cái xạ dùng rằng đứng dậy. Ân Kỳ nở bê cũng chậm rãi đứng dậy. Muốn nạ ạ kỳ xem, AB tổ hợp lớn nhất đặc thù không phải là cái gì phối hợp, cái gì tốc độ, mà là loại này khiêng đánh thể chất. Dù cho nạ ạ kỳ dùng quái lực mạ chạm đem bọn họ hất ra, liền phía sau tiểu sơn đều đập ra cái hố to. Thế nhưng bọn họ xem ra, bất quá là trong cơ thể gãy xương mấy cây mà thôi trình độ. Tuy là thụ thương, thế nhưng còn có thể kiên trì chiến đấu ngăn chặn hắn, so với mổ cái xạ cắn răng nói, lao cha lập tức có thể mang theo viện quân tới. Ngăn chặn ta nạ ạ kỳ trên mặt lộ ra một nụ cười cổ quái, thấy nạ xỉ cuối cùng một hồi phát lạnh. Một giây kế tiếp, mộ kỳ xạ bỗng nhiên cảm giác đầu một bộ, cả người liền tiến nhập một mảnh hắc bạch thế giới. Ảo thuật sủ cỏ mì bên trong không tốt là ảo thuật, mộ kỳ xạ sắc mặt đại biến.